Chương 127, tiêu chảy Yến Xích Hà. Yến Xích Hà ném cho Tạ Vân Phi bạch nhãn, lại không thể làm gì đem băng hồng trà uống sạch sành sanh, sau đó lại ngâm một bình trà nóng, suy nghĩ muốn hay không bổ nhào qua đem bánh mì đoạt tới. Ướp lạnh một chút ra tiểu Yến, như thế nóng, ngươi để cho ta làm sao uống a? Tạ Vân Phi bất mãn chơi đùa nói, tiện tay huy động bánh mì lớn, thấy Yến Xích Hà mí mắt cuồng loạn, lúc nào hắn nhận qua như thế trêu đùa gặp qua phách lối, chưa thấy qua đem phách lối khi thói quen. Muốn ta đường đường kiếm tiền, thế mà cho người ta bưng trà đưa nước. Chỉ cần một bình ướp lạnh nước trà, ngươi liền có thể đổi lấy đến chân buồn lớn bánh mì, như thế có lời sinh ý, ngươi đến cùng đang chần chờ thứ đồ gì? Tạ Vân Phi giận không kềm được nói ra, nhìn thấy ngươi như vậy không tình nguyện, bản thần tăng cũng không ép ngươi. Bánh mì ta thu lại, ấm trà này liền để nó phơi lấy đi, lúc nào lạnh, ta tại uống. Uống không đến băng hồng trà, ta liền uống mát hồng trà tốt. Ngươi tốt rông dài, cùng con rồi một dạng Yến Xích Hà trừng mắt Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi cười ha ha, ai kêu ta là đường tăng đâu không dài dòng, làm sao biểu hiện sự lợi hại của ta đâu, xem như ngươi lợi hại. Yến Xích Hà cuối cùng bù không được thức ăn ngon, đáng xấu hổ thua ở Tạ Vân Phi uy hiếp phía dưới, cầm lấy đi ngươi muốn băng hồng trà. Yến Xích Hà một tay ấm trà bên trên, từng đạo băng xương bám vào, sau đó biến mất. Tạ Vân Phi vui vẻ không thôi, một thanh cầm qua ấm trà, mở ra xem, lạnh nóng trong nháy mắt trao đổi, nhất định có không giống bình thường cảm giác. Trước đừng cảm khái, bánh mì lấy ra Yến Xích Hà cũng mặc kệ Tạ Vân Phi nhắc tới, đưa tay muốn bánh mì. Tạ Vân Phi thi hứng đại phát, đang muốn đối với ấm trà ngâm sướng một bài, lại bị ăn hàng Yến Xích Hà cắt đứt. Hỗn đản, ngươi tốt xấu là cái người làm công tác văn hóa, tại sao có thể như thế thô tục đâu, vì một ổ bánh bao mà thôi, ngươi đem kiếm tiên tiết tháo bỏ đi không thèm để ý, để cho ngươi nhặt lên, ngươi cũng bỏ mặc. Cầm lấy đi ngươi cái ăn hàng. Tạ Vân Phi đem bánh mì lớn ném đến Yến Xích Hà trên mặt, con hàng này cũng là hiếm thấy, thế mà cắn một cái vào, hai tay tiếp được, bẹp bẹp van vui vẻ. Tạ Vân Phi ha ha cười, đem băng hồng trà rót một chén, chờ uống 3-5 chén, cái kia hàng rốt cục đem bánh mì cho đã ăn xong, sau đó thở phào một cái, vô cùng thỏa mãn cảm khái, thật sự là không nghĩ tới, trên thế giới này, sẽ có ăn ngon như vậy lương khô. Đậu đen rau muống ngươi liền điểm ấy kiến thức, bánh mì bị ngươi hình dung thành lương khô, nó hẳn là cảm thấy cao hứng hay là thương tâm đâu? Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, một chút ăn liền để ngươi như si như cuồng, bản thần tăng khinh bị ngươi. Tạ Vân Phi dễu cợt nói. Yến Xích Hà nghĩ đến vừa rồi vô lễ, dù cho bị Tạ Vân Phi rất khinh bỉ, hắn hay là không người nói, đại sư dạy phải, không thể bởi vì ăn uống chi dục liền đã mất đi phân tức, vừa rồi trong lời nói có nhiều mạo phạm, còn xin đại sư rộng lòng tha thứ. Mỗi lần xin lỗi đều tới thành khẩn, thế nhưng là nên lúc trở mặt, ngươi nha so với ai khác đều nhanh. Yến Xích Hà trong lời nói khôi phục sĩ tử phong phạm, một lần nữa ngồi xuống, rót cho mình một ly băng hồng trà, nói, đại sư, ta rất hỉ hệ u kỳ, ăn ngon như vậy đồ ăn, đại sư từ nơi nào có được? Tạ Vân Phi không có trả lời Yến Xích Hà vấn đề, mà là nhìn chằm chằm Yến Xích Hà cái chén, hỏi, tiểu Yến A, ngươi uống nhiều như vậy nước, hơn nữa còn là băng hồng trà, cẩn thận đừng đem bụng uống hỏng. Làm sao có thể, muốn ta 3 tuổi luyện kiếm, 7 tuổi cô đọng kiếm ý, 8 tuổi hành tẩu thiên hạ, 10 tuổi đại chiến quân hùng, ta thân thể này tố chất, không lời nói. Yến Xích Hà vừa nói xong, chỉ nghe thấy bụng ục cục phát ra một tiếng vang thật lớn, Yến Xích Hà mặt hiện vẻ thống khổ, sau đó một tay bưng kín bụng, lung túng nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, muốn nói lại thôi. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, người có 3 gấp, đi thôi ta sẽ không chế giễu ngươi. Đa tạ Yến Xích Hà gương mặt đỏ lên, vừa nói ra, trong nháy mắt liền bị chính mình đánh cái tát, làm sao hảo hảo đau bụng. Tạ Vân Phi nhìn qua Yến Xích Hà một trận chạy mau, cười vô cùng thoải mái, ướp lạnh hồng trà tăng thêm đầy mỡ bánh mì, kéo không chết người qua chừng 10 phút đồng hồ. Sảng khoái xong, Yến Xích Hà lần nữa ngồi tại vị con bên trên, cười nói, đại sư chê cười, sợ là đêm qua ngủ bị cảm lạnh. Tạ Vân Phi giống như cười mà không phải cười, giống như lại nói, bản thần tăng sẽ không vạch trần ngươi hoang ngôn, thật sẽ không chào phúng ngươi. Đại sư, ngươi cái này đồ ăn có thể hay không bán cho ta một chút, ta xuất tiền mua. Ăn hàng Yến Xích Hà nhớ mãi không quên bánh mì, cũng bắt đầu nghĩ đến đằng sau lương khô sự tình. Đang lúc hắn mặt ma y hơ nở hơ thời điểm, lần nữa bưng kín bụng, thầm nghĩ không tốt, sau đó thống khổ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, đại sư, hỏng bét bụng lại đau. Đi thôi, Tạ Vân Phi tiếp tục phất tay, chỉ thiếu chút nữa là nói tạm biệt, sau đó Yến Xích Hà rầm rầm liền chui tiến vào nhà xí. Kiếm tiên liền ngươi dạng này cái này để cho thân thể tố chất mạnh còn mẹ nó cao thủ. Tạ Vân Phi hít mắt, tiếp tục uống băng hồng trà, ai bảo ngươi tiểu tử trước ngạo mạn sau cung kính, lại trước cung sau ngạo mạn, dám ở trang bức đại sư trước mặt trang bức, ngươi chính là tự gây nghiệt, không thể sống. Đáng thương Yến Xích Hà họa từ miệng mà vào, liền gặp được hắn từ nhà xí bên trong đi ra, sau đó lại chui vào, cứ như vậy lặp đi lặp lại, chờ đến kiếm tiên đồng hài cuối cùng trở lại bên cạnh cái bàn đá một bên, đã không bị khống chế run lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, triệt để lạp. Không có sao chứ ngươi, Tạ Vân Phi nâng chung trà lên, tiếp tục uống trà. Yến Xích Hà nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, buồn bực hỏi, đại sư, có phải hay không là ngươi bánh mì có vấn đề gì, muốn ta thể phách cường kiện, làm sao lại tiêu chảy đầu thân thể ngươi yếu thôi. Tạ Vân Phi vừa cười vừa nói, vừa rồi ta thế nhưng là cùng ngươi cùng một chỗ ăn bánh mì, uống băng hồng trà. Ta thế nhưng là một chút sự tình đều không có. Yến Xích Hà ngây ngẩn cả người, đúng vậy à, vừa rồi thế nhưng là cùng một chỗ bánh mì, cùng uống trà. Thật chẳng lẽ chính là thân thể ta quá kém muốn ta đường đường kiếm tiên, thế mà lại ngay tại lúc này tiêu chảy. Tiêu chảy còn chưa tính, còn đem chân của ta bụng đều kéo. Mẹ nó, bụng đau quá, giống như lại muốn tới. Tranh thủ thời gian vận công đi ngươi lão là hướng nhà xí chạy cái gì. Tạ Vân Phi hận không thể gõ Yến Xích Hà đầu, xoắn suýt tố chất thân thể vấn đề đi, nhưng không có nghĩ tới vận công điều trị á ở ta làm sao quên cái này gốc dạ rồi. Yến Xích Hà từ cực độ tiểu tụy bên trong, rốt cục lấy lại tinh thần.